Xuyên Việt chi tu tiên. Chương 461. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở hữu loạn phong hoa chi chi tương tiếp. Oánh bạch cánh hoa theo gió tường lưu chuyển mà tả hữu đong đưa. Lại hình thành một tầng như mây tựa sương mù hư ảo chi vật. Từ từ phiêu động, mỹ lệ đến cực điểm. Phảng phất giống như cảnh trong mơ. Cảnh đẹp như vậy, gọi người vừa thấy dưới liền khó có thể quên. Mà loạn phong hoa số lượng càng chỉ sợ phải kể tới lấy ngàn kế, khó có thể tính ra. Từ Tử Thanh nhìn thấy sau, trong lòng nhất thời vui vẻ. Như vậy nhiều loạn phong hoa, nếu là tất cả đều ngắt lấy xuống dưới, nơi nào còn lo lắng không thể thắng qua kia mấy cái đối thủ. Bất quá hắn vừa chuyển niệm, lại vẫn là không chịu thiếu cảnh giác. Đích xác nơi này loạn phong hoa rất nhiều. Bất quá bọn họ cũng là gặp gỡ Lý gia người. Có cái này kỳ ngộ, mới có thể thu hoạch này rất nhiều. Nhưng đám kia người cũng đồng dạng muốn tại đây nơi xa xôi dừng lại một tháng lâu. An biết bọn họ không thể cũng tìm được như vậy một cái loạn phong hoa tụ tập nơi. Quả nhiên, vẫn là đến càng vì thận trọng mới là. Đang muốn khi, mặt khác hai nơi bạc nhược nơi, Đồ Cẩm đám người cũng đều đã đi tới. Tại nơi đây vẫn là mọi người tập hợp một chỗ, mới càng dễ bề hành sự. Lý Thanh Nguyên nhìn thấy mọi người đều bình yên tiến vào, cũng là trong lòng buông lỏng. Ngay sau đó nói, ta tốc độ đều tốc ngắt lấy bãi. Hắn lược suy nghĩ, rồi nói tiếp, không bằng liền từ ta cùng với Đồ huynh đề phòng. Mặt khác bốn vị huynh đài tận lực hái loạn phong hoa. Như thế nào? Hắn như vậy an bài là cực thỏa đáng. Sáu người bên trong, Đồ Cẩm cảnh giới tối cao, phản ứng tự nhiên càng mau. Từ hắn tới ngăn cản thất cấp phong thú khả năng công kích, đương nhiên nhất dễ dàng. Mà Lý Thanh Nguyên tắc đối phong thú cực kỳ hiểu biết. Hắn chính có thể phối hợp Đồ Cẩm hành sự. Chúng tu sĩ tự nhiên cũng chưa đắc ý thấy, lập tức đáp ứng rồi, liền theo lời mà làm. Từ Tử Thanh cùng Vân Liệt liếc nhau, cũng không chần chờ, cúi người liền tới ngắt lấy. Tại đây đáy cốc chung, nhân phong tường đã đem sức gió hình thành cân bằng chi cục. Bên trong phong tuy rằng vẫn cứ cuồng mãnh, nhưng cũng chỉ là cuồng mãnh, vẫn chưa có cái gì khó có thể ứng đối tính chất đặc biệt. Cho nên mặc dù mọi người vẫn là chỉ có thể lấy thần thức coi vật, lại không cần dùng quá nhiều chân nguyên hộ thân, lập tức lao động lên. Vân Liệt thần sắc bất động, tịnh chỉ nhất điểm, đầu ngón tay liền hiện ra một sợi hắc kim kiếm mang. Này kiếm mang bính ra lúc sau, lập tức hóa thành vô số kiếm ti, cơ hồ chỉ ở trong chớp mắt, đã là cấp phun mà ra. Phảng phất vô số cực linh hoạt du xà, ở vô số loạn phong hoa chi gian xuyên qua. Những cái đó kiếm ti mỗi xẹt qua một chỗ, nơi đó loạn phong hoa tế hành liền bị chặt đứt. Rồi sau đó Vân Liệt dùng tay nhất chiêu, liền đem này thu lại đây, cất vào kia sớm đã chuẩn bị tốt hậu thổ hộp. Ấn Tu cùng Tuân Lương cũng từng người có này thủ đoạn. Một cái kiếm ý dày đặc, giống như nhẹ nhẹ mưa phùn, vô khổng bất nhập, nơi đi qua, loạn phong hoa tất cả đều hiện lên, bị hắn một quyển mà đến. Một cái khác kiếm ý dày nặng, chỉ hướng ngầm một thứ, liền có mặt đất phiên khởi thổ lãng, làm kia một mảnh loạn phong hoa đều biến thành vô căn chi hoa. Như vậy bị càn quét không còn, hai vị đều là động tác kỳ mau. Không bao lâu, cơ hồ liền quát thật lớn một tầng đất. Từ Tử Thanh thấy thế, cũng không muốn quá mức lạc hậu. Hắn đỉnh đầu hiện lên một vòng thái cực, dương cá môn hộ mở rộng ra. Một cái chớp mắt vụt ra tới vô số chỉ có ngón tay thô tế đằng. Này đằng đều không phải là thị huyết yêu đằng, mà là cực mềm dẻo một loại khác dây đằng. Không ngừng kéo dài khi, liền đem phụ cận loạn phong hoa toàn bộ rào đoạn, vùng mà về. Theo sau hắn ngón tay nhẹ nhàng chỉa xuống đất, đầu ngón tay dưới có thanh quang mênh mông. Thực mau, ở kia phía trước mấy trượng trong vòng, loạn phong hoa lần cận chỗ đều sinh ra tinh tế nhánh cỏ. Cũng đồng dạng là bỗng nhiên nhào lên hoa hành, đem chúng nó tất cả đều cuốn lấy gắt gao, nhổ tận gốc, cấp tốc thoán hồi. Kể từ đó, hắn cư nhiên không chỉ có không thể so những cái đó kiếm tu chậm, càng phảng phất còn muốn mau thượng vài phần. Này đó là hắn loại này pháp tu kỹ xảo rất nhiều. Ngược lại tại đây chờ tinh tế việc thượng, có vẻ càng có thể vì giống nhau. Vì thế mọi người cùng tụ lực, ngắn ngủn không đến một nén nhang. Hậu thổ trong hộp loạn phong hoa, đã là có 700-800 đóa, rậm rạp một mảnh điệp ở một chỗ, gọi người nhìn đều có chút đỏ mắt lên. Trong lúc nhất thời, vài vị tu sĩ càng thêm tăng lớn lực đạo, muốn đem sở hữu loạn phong hoa, tất cả đều thu lại đây. Nhưng liền ở ngay lúc này, bỗng nhiên có một loại cực nguy hiểm, cực khủng bố cảm giác truyền đến. Từ Tử Thanh trong lòng dùng mình, quanh thân tức khắc quấn lên mấy chục huyết đằng. Chính mình lại hướng bên trái quay cuồng, mới khó khăn lắm trốn rồi qua đi. Mà hắn nguyên bản nơi ở, cư nhiên xuất hiện một cái sâu đậm lỗ thủng, tựa hồ nhìn không tới đế, đáng sợ đến cực điểm. Như vậy bản lĩnh, liền tính là Từ Tử Thanh dùng tới Vạn Long Quyền, cũng không thể tạp ra như vậy trơn nhẵn thâm u lỗ thủng tới. Mà nếu là dùng Thanh Vân Châm chờ mặt khác thần thông, cũng không có thể như này lỗ thủng giống nhau tự nhiên. Hắn không khỏi hoảng sợ, lập tức càng thêm cẩn thận, thần thức cũng là ngoại phóng đến xa hơn chút, để tránh một cái vô ý, liền phải nhẹ thì trọng thương, nặng thì bị này diệt sát. Từ Tử Thanh càng phát giác, không chỉ là hắn bị công kích, hắn sư huynh Vân Liệt chỗ, mặt khác mấy cái kiếm tu chỗ, tất cả đều đã chịu đồng dạng công kích. Vân Liệt tất nhiên là lập tức phản ứng, trở tay đem hắc kim trường kiếm che ở trước người. Kia trường kiếm một cái chớp mắt trở nên thật lớn vô cùng, phảng phất một phiến ván cửa, đem hắn chắn đến là kín mít, cũng bị kia vật hung hăng đánh trúng. Cho là khi, liền tính lấy Vân Liệt như vậy tu vi, lại là lấy tiên ma thân thể đều sau này đảo trượt gần trượng xa, mới khó khăn lắm ổn định. Ấn tu tuân lương đều là lấy kiếm ý cường tiếp, đồng dạng tiếp không được. Bất quá bọn họ tuy vô tiên ma thân thể, nhưng bản thân cảnh giới cao hơn Vân Liệt, chân nguyên càng vì hùng hồn, lui về phía sau nhiều, cũng cùng Vân Liệt tương đương. Từ Tử Thanh càng thêm kinh hãi, hắn vội vàng đem thần thức kéo dài, ở trong gió không ngừng tìm kiếm kia tập kích tới chỗ. Đột nhiên, một đạo huyết quang chật trội mà đến, thẳng bước trong gió nơi nào đó, càng có thanh niên tiếng nói vang lên. Chư vị cẩn thận, là bát cấp phong thú. Này lại là Lý Thanh Nguyên nhắc nhở. Chúng tu sĩ cũng đều cực kỳ chấn động. Cứ nhiên là, bát cấp phong thú, nguyên bản Lý Thanh Nguyên lời nói, nơi đây hẳn là chỉ có thất cấp phong thú mới là. Nếu là bát cấp phong thú, bản thân thực lực cùng cấp đại thừa tu sĩ, bọn họ này đàn nhiều nhất bất quá xuất khiếu hậu kỳ người. Tất nhiên muốn càng thêm cẩn thận, chỉ sợ suy nghĩ luôn mãi sau, cũng chưa chắc sẽ đến chỗ này. Chính là hiện giờ, lại là không thể lui về phía sau. Kia bát cấp phong thú thập phần rảo hoạt, hắn nhìn ra Đồ Cẩm bản thân có xuất khiếu hậu kỳ, đồng thời kiếm hồn nhị luyện, có kiếm đạo cảnh giới thêm thành, tất nhiên có thể cùng nó chu toàn. Cho nên nó lúc đầu cũng không kinh động Đồ Cẩm, mà là ra tay đánh lén, muốn trước đem mặt khác mấy người sát diệt, lại đến chuyên tâm đối phó Đồ Cẩm. Cũng may Từ Tử Thanh đám người cũng có rất nhiều kinh nghiệm, cảnh giác chi tâm cực cao, mới ở kia trong chớp nhoáng cấp tốc phản ứng, tránh được một kiếp, đồng thời, tự nhiên cũng khiến cho Đồ Cẩm biết được, hiện giờ Đồ Cẩm khởi xướng giận tới, liền gắt gao cuốn lấy kia bát cấp phong thú, làm nó trong khoảng thời gian ngắn không thể tới tìm những người khác phiền toái. Lý Thanh Nguyên vội vàng nói, chư vị đã hái được rất nhiều, vẫn là tốc tốc đào tẩu bãi. Khác vài vị tu sĩ cũng biết chính mình xa không phải bát cấp phong thú đối thủ, nhưng lúc trước suýt nữa thân chết, cũng có rất nhiều lửa giận quảng cáo. Vân Liệt ánh mắt lạnh băng, giơ tay đánh ra một đạo quang mang. Trong chớp mắt, kia quang mang trung liền xuất hiện một đầu cự thú. Ấn tu cùng tuân lương hai người không khỏi thất thanh mà ra. Con rối cự thú, Vân Liệt nói, tương trợ Đồ Cẩm. Kia con rối cự thú thân hình hơi hoàng, Trong nháy mắt, liền xuất hiện ở đồ cẩm bên cạnh người. Cùng hắn đồng loạt giáp công kia đầu bát cấp phong thú tới. Lúc này Từ Tử Thanh cũng nói. Chúng ta cũng đi vì đồ huynh lược trận. Mấy khác tu sĩ, tự cũng toàn không dị nghị. Mà Lý Thanh Nguyên hoảng sợ nhìn kia đầu con rối cự thú. Trong lòng kinh nghi bất định. Lúc sau cắn răng một cái. Thế nhưng cũng muốn theo qua đi. Lại bị Tuân Lương đám người nói. Ngươi thả ở một bên bảo vệ tự thân. Ta chờ đối chiến không cần nhúng tay. Lý Thanh Nguyên thở sâu. Liền thối lui đến một bên. Hắn lúc trước nhất thời nhiệt huyết hướng đầu. Hiện nay cũng đã minh bạch. Tu sĩ thủ đoạn cùng thần tu bất đồng. Hắn nếu là qua đi ngược lại dễ dàng quấy rầy người khác đầu trận tuyến. Còn không bằng không cho người thêm phiền toái đến hảo. Vì thế chúng tu sĩ tất cả đều hơn 1000. Phân mấy cái phương vị. Canh chừng thú bọc đánh trong đó. Chỉ vì phong thú tại đây phong tường trong vòng cực kỳ lợi hại. Nếu là bọn họ đem nó bỏ vào phong tường. Nó liền phải thao túng hình thành phong tường chi ác phong. Đến lúc đó ở phong tường cùng tường nội gió to chung tùy ý xuyên qua. Kia liền càng thêm nguy hiểm. Ngược lại là hiện tại, bọn họ ngăn cản phong thú đi vào phong tường. Như vậy phong thú cũng chỉ có thể ở tường nội gió to lui tới. Tương so mà nói, nhưng thật ra thoáng dễ đối phó chút. Chúng tu sĩ tính toán đến hảo. Từng người liền dùng ra thủ đoạn tới. Từ Tử Thanh đầu tiên thả ra vô số giống như sợi tơ thật dài tế thảo. Trong giây lát thế nhưng bện thành một chương to lớn thảo tường. Đem hắn sở thủ phương vị phong tường chặt chặt chẽ chẽ che đậy trụ. Bát cấp phong thú nguyên bản hóa phong khả năng càng hơn mặt khác phong thú. Hóa phong khi kia một tia dị trạng tự nhiên càng thêm rất nhỏ. Nhưng hiện giờ thảo tường trải rộng, kín không kẽ hở. Nếu là kia phong thú muốn tiến vào trong đó, tất nhiên phải có một tức trở ngại. Mà liền tại đây một tức trong vòng dị trạng tất nhiên biến đại. Cũng liền dễ dàng bị bắt, ngăn trở. Mặt khác kiếm tu cũng là cố thủ một chỗ phương vị. Lúc này thấy đến Từ Tử Thanh thảo tường không chỉ có đem kia phương tất cả đều ngăn trở. Cư nhiên còn lấy một loại cực nhanh chi tốc không ngừng hướng hai bên lan tràn. Lại là muốn dần dần đem toàn bộ phong tường tất cả đều che ở trong đó. Thần sắc tức khắc đều là vui vẻ. Tuân Lương bật thốt lên khen. Từ đạo hữu làm được cực hảo. Ấn tu tối tăm sắc mặt. Cư nhiên cũng càng hòa hoãn vài phần. Từ Tử Thanh tuy bị khen ngợi. Chính là không dám chậm trễ. Thúc giục chân nguyên. Làm những cái đó tế thảo thoán đến càng mau. Càng cấp. Bất quá chỉ khoảng nửa khắc. Thảo tường liền đã đem phong tường che đậy hơn phân nửa. Như thế thủ đoạn, có thể so mặt khác phương pháp đều hảo không ít. Cùng lúc đó, đồ cầm cùng bát cấp phong thú, cũng là chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ. Hắn lúc trước nhất thời vô ý, làm kia thú suýt nữa thương tới rồi chư vị đồng bạn. Đúng là tổn hại mặt mũi, lửa giận tận trời, cho nên lúc này đối chiến lên, liền đem sở hữu thủ đoạn lấy ra. Trong phút chốc huyết diễm ngập trời, sát khí thành hải, đem một phương không gian đều nhuộm thành màu đỏ tươi nhan sắc. Đồ cầm thân ở trong đó, kiếm ý hóa thành huyết sắc nước lũ, lại mang theo một loại không gì chặn được kiên quyết. Nhậm kia bát cấp phong thú mơ hồ không chừng thân hình lại như thế nào khắp nơi len lỏi. Cũng chung quy đem nó vây ở giữa, làm nó tạm thời thoát thân không được, như vậy hung mãnh. Thế nhưng so ngày xưa càng hơn, nhưng đồ cẩm lại như thế nào hung mãnh, rốt cuộc cũng so bát cấp phong thú thấp thượng một cái cảnh giới. Chỉ có thể chu toàn, không thể chu sát, nhưng mà đột nhiên một đầu to lớn con rối chợt tiến đến. Liền đem hắn áp lực đại đại giảm bớt, sau đó càng là chỉ ở nháy mắt, Vân Liệt chờ ba cái kiếm tu đồng thời ở bên trợ trận. Từ Tử Thanh lại phong tỏa kia phong thú tiến vào phong tường chi lộ. Liền lập tức canh chừng thú vây khốn ở kia bát cấp phong thú giận dữ không thôi. Há mồm phun ra vô số khí đoàn. Tiếng xé gió cực kỳ sắc bén. Mỗi khi đánh ra rơi trên mặt đất. Liền hình thành tròn trịa lỗ thủng. Đây đúng là lúc trước đánh lén mọi người pháp môn. Cũng là kia bát cấp phong thú bản mạng thần thông. Tác giả có lời muốn nói. cảm tạ sở hữu nhắn lại cùng tạp lôi bảo bối nhi. Đàn ôm đàn mua, khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119225217. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119225140. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119225119. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119225050. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119225032. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119224940. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119224918. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119224832. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119224809. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119224745. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119224704. Khuyết ảnh duy ái ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119224637. Thanh Phong vô tức ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 20140119223 giờ tế o no ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119212047. Từ từ tiểu tử nhi ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119165929 Linh Lam ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119153553. Momo ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119112241. Gomadango ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119101635. Gomadango ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119101628. Gomadango ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20140119101550. Quảng cáo, cách chương.